36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 111, huênh hoang đấy làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho em biết là ai? Lăng Tử Yên hỏi Kỳ Minh Viễn, cô không tin Kỳ Minh Viễn biết tin đồn này sớm như vậy mà anh không đi điều tra. Lữ Tú Anh, Kỳ Minh Viễn trả lời, chuyện này anh đang xử lý, em không cần phải lo về chuyện tin đồn, người có đầu óc đều không tin vào tin đồn đâu. Giọng nói của Kỳ Minh Viễn không phải là rất to, nhưng anh bẩm sinh đã có chất giọng tốt, vừa mở miệng thì giống như âm trầm nặng của đàn dương cầm vậy, nhưng ai nghe được giọng nói của anh, đều sẽ chú ý đến giọng nói của anh, nghe được nội dung. Lúc này bên ngoài trường tiểu học Thành Công, đều là một số giáo viên đến tham gia hôn lễ của Lăng Tuyết Lan và Trung Khải Trạch. 10 người trong số đó thì có đến 11 người biết tin đồn. Lời nói này của Kỳ Minh Viễn, nhanh chóng khiến những giáo viên kia đều cảm thấy nhục nhã. Câu nói đó gọi là gì? Tin đồn chỉ dừng lại ở những kẻ khôn ngoan, người lưu truyền tin đồn dưới tình huống không có chứng cứ xác thực, chỉ có những người ngu mới tin. Một câu nói đã bác bỏ IQ của các giáo viên ở đây. Người đó còn là người nắm quyền điều hành của xí nghiệp đứng nhất Việt Nam. Các giáo viên xung quanh ai cũng đỏ mặt đều lần lượt lên xe rời đi. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trưa, vẫn đi đến nhà hàng hấp kia nhé. Kỳ Minh Viễn hài lòng buông cô vợ nhỏ trong lòng mình ra. Ăn xong thì đưa em đi làm tạo hình, được không? Được, em muốn thật xinh đẹp qua đó. Vốn dĩ Lăng Tử Yên chỉ muốn lặng lẽ đến thăm bà nội là được, nhưng bây giờ mọi người đều tin vào nội dung tin đồn đó, chỉ cần cô đi tham gia hôn lễ của Lăng Tuyết Lan và Trung Khải Trạch thì nhất định sẽ có người chú ý đến cô muốn khiêm tốn cũng không được. Nếu đã như vậy thì sao không kiêu ngạo mà qua đó chứ? Phải uốn tóc một chút, Kimi nhìn chiếc bàn trang điểm phía trước ra hiệu cho Lăng Tử Yên ngồi xuống. Lăng Tử Yên rất phối hợp ngồi xuống, Kimi thành thục lấy máy uốn tóc uốn cho Lăng Tử Yên, anh ta chọn kiểu tóc uốn lọn ở giữa, trực tiếp uốn từ chân tóc. Sau khi uốn xong, Kimi lấy điểm giữa cho tóc, nhặt một phần tóc nhỏ sát đường chia, dùng kẹp tăm kẹp lại rồi thành thục tết phần còn lại thành bím tóc ba lọn. Nó đặt đến một độ dài nhất định, trực tiếp kéo một trong hai lọn tóc kia, linh hoạt đẩy hai lọn tóc kia lên, dùng kẹp giữ phần tóc tết và kẹp phần tóc tết ở phần tóc lỏng còn lại. Phía bên kia cũng như vậy, sau khi hoàn thành, anh ta dùng chiếc kẹp nhỏ 5 carat để tô điểm cho phần tóc tết, sau đó thoa lên một lớp kem, thế là đã hoàn thành kiểu tóc tinh linh đơn giản rồi. Cậu Kỳ, tôi có thể chụp một bức ảnh không? Sau khi hoàn thành, Kimi nhìn Lăng Tử Yên như nhìn một tác phẩm nghệ thuật, hy vọng Kỳ Minh Viễn có thể cho anh ta chụp một bức ảnh. Không được, Kỳ Minh Viễn trả lời, đồng thời lấy điện thoại ra chụp hình Lăng Tử Yên, sau đó bắt đầu chỉnh sửa đăng lên Facebook. Nội dung Facebook chỉ có một đoạn. Tình linh hoa hoài hương của tôi, nghe nói hoa hoài hương có nghĩa là chờ đợi tình yêu, tôi đã đợi được rồi. Cảm ơn em đã đến bên cạnh anh, tinh linh bé nhỏ của tôi. Sau khi biên soạn xong, Kỳ Minh Viễn ấn đăng lên, sau đó nói với Kimi. Anh có thể chia sẻ Facebook của tôi. Ok, Kimi gật đầu, biết Kỳ Minh Viễn tuyệt đối sẽ không để cho người khác chụp hình vợ mình. Bà Kỳ, chúng ta đi thôi. Kỳ Minh Viễn đã sớm thay quần áo khi Lăng Tử Yên tạo hình. Đợi Lăng Tử Yên tạo hình xong, anh mới cong cánh tay mình, đợi Lăng Tử Yên đến ôm mình. Được ông Kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tử Yên rất phối hợp mỉm cười, đặt tay vòng qua cánh tay anh, cùng anh đi ra ngoài cách chương.